Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 62 chí mạng cảm nhiễm, rốt cuộc gặp mặt, thân ái Chu, tìm sắc tóc ngắn thanh niên gắt gao mà đem Chu Vũ ôm ở trong ngực. Ngữ khí ôn nhu, người là Chu Vũ nhìn thanh niên màu xám đôi mắt. Nguyên bản ra vẻ lạnh nhạt biểu tình đều có chút dao động. Bị thanh niên như vậy ôm trong ngực chung, hắn cơ hồ cảm thấy đây là hắn ái nhân, căn bản hưng không dậy nổi tránh thoát khai ý niệm mơ siêu, nhưng trên thực tế. Này chỉ là bọn hắn lần đầu quen biết, hắn ái nhân cũng không chỉ là này một cái mà thôi. Kêu ta Chris liền hảo, cùng ta tới, ta sẽ nói cho ngươi hết thảy ngươi muốn biết đến sự tình. Chris săn sóc mà nắm Chu Vũ tay. Đi hướng cách đó không xa thang máy, Chu Vũ nguyên bản căng chặt tinh thần ở Chris trấn an hạ dần dần hòa hoãn xuống dưới. Trong ánh mắt cảnh giác cũng tiêu đi xuống, dù sao cũng là chính mình thâm ái người, cho dù hắn lại như thế nào nhắc nhở chính mình hiện tại ái nhân yêu cầu nhiều hơn đề phòng. Hắn cũng vẫn như cũ khống chế không được chính mình ở sâu trong nội tâm đối ái nhân ỷ lại cung tín. Nhiệm mơ siêu, người nhất định bị sợ hãi đi. Thật thực xin lỗi, mi lớp, ta sớm nên tìm được ngươi. Bất quá không cần lo lắng. Về sau đều sẽ không lại có chuyện như vậy đã xảy ra. Chris ôm chính mình tâm ái nhân loại. Trên mặt thương tiếc chi sắc không chút nào làm bộ, nhưng trong mắt lãnh mang cũng chưa bao giờ biến mất. Hắn sẽ không cùng người khác cùng chung hắn âu yếm người. Cho dù là chính mình phân liệt thể cũng tuyệt không khả năng. Chu Vũ bị Chris ôm, cả người đều chôn ở hắn dày rộng ấm áp trong ngực. Phảng phất hết thảy bi thương đều tan rã, bên người quay chung quanh chỉ có cùng ái nhân đoàn tụ mà mang đến vui mừng nhảy nhót. Đáng tiếc, này cũng chỉ là phảng phất mà thôi. Đi vào Chris văn phòng, Chu Vũ ngồi ở mềm mại sa hoa trên sofa. Sợi tóc có chút hỗn độn rối tung ở trên trán, toát ra vài phần yếu ớt biểu tình. Ngươi là chủ thể, đúng không? Chu Vũ mắt hàm chờ mong mà nhìn về phía Chris. Chris đem một chén trà nóng đưa cho Chu Vũ, ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu như nước. Đương nhiên, ta còn là chân chính thâm ái người của ngươi. Điểm này, không thể nghi ngờ. Chu Vũ tiếp nhận trà nóng. Ấm áp ly vách tường khiến cho hắn lạnh cả người, lòng bàn tay cũng ấm áp lên. Như vậy, các ngươi đều là một người, đúng không? Chu Vũ chờ mong Chris khẳng định hồi đáp, kia với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Tuy rằng hắn biết rõ, hắn ái nhân đương nhiên đều là cùng cá nhân. Nhưng giờ phút này chứng kiến vô số ái nhân chết thảm ở trước mặt hắn, Chu Vũ yêu cầu một cái có thể kết thúc này hết thảy phương pháp. Nếu Chris cũng nhận đồng hắn, như vậy liền đại biểu bọn họ có thể biến trở về một người. Biến trở về hắn hoàn chỉnh ái nhân. Chris màu xám trong mắt nhìn không ra cụ thể cảm xúc. Hắn cười một chút, mềm nhẹ mà vuốt ve Chu Vũ đen đặc mềm xốp đầu tóc. Mê luyến mà hôn môi Chu Vũ sợi tóc, cũng không đáp lại. Chu Vũ ở bất chi bất giác chung đã bị Chris giam cầm ở trên sofa. Giờ phút này hắn chỉ có thể cảm nhận được Chris mãnh liệt mà nóng cháy hơi thở bao phủ chính mình. Bá đạo đến giống như hơi thở chủ nhân kia thâm trầm mà nùng liệt tình yêu. Trả lời ta, Chris. Chu Vũ muốn đẩy ra Chris, lại phát hiện chính mình bị Chris chặt chẽ mà khóa ở trong lòng ngực. Không thể động đậy, cái này, hắn cảm giác có điểm không ổn. Đừng nóng vội, mi lớp, ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Chỉ là ta không rõ, người vì cái gì muốn như vậy hỏi. Chris nghi hoặc mà chớp chớp mắt, phảng phất hắn thật sự đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là giam cầm Chu Vũ lực đạo vẫn như cũ mềm nhẹ mà lệnh người vô pháp tránh thoát. Chris, người trước buông ta ra, người muốn làm cái gì? Người muốn giấu giếm ta cái gì? Chu Vũ đều không phải là cái kẻ ngu dốt, tự nhiên nhìn ra được Chris giấu giếm. Huống chi Chris vẫn chưa cố tình che giấu hắn ý đồ. Chu Vũ lộ ra thất vọng biểu tình, ánh mắt càng là hàm chứa vài phần phẫn nộ chi sắc. Đừng kích động, ta sẽ đau lòng, ngươi biết ta yêu ngươi. người cảm thụ không đến ta đối với người ái sao? Chris đích xác thâm ái Chu Vũ, tự nhiên không thể chịu đựng được âu yếm người đối chính mình lộ ra thất vọng biểu tình. Hắn nguyên bản đạm nhiên mặt nạ đều có chút nứt toạc. Lộ ra mặt nạ dưới kia điên cuồng tình yêu cùng chiếm hữu dục. Chu Vũ cũng không đành lòng nhìn đến Chris lâm vào thống khổ cùng dãy giụa. Nhưng hắn cũng vô pháp tùy ý Chris tiếp tục lừa gạt chính mình. Chỉ có thể nhìn thẳng Chris màu xám đồng tử nói. Ta cũng ái ngươi, nhưng là, ta đồng dạng ái những người khác. Thực xin lỗi, ta không nghĩ như vậy. Ta muốn tìm được giải quyết phương pháp. Đó chính là cho các ngươi một lần nữa biến trở về một người, có thể chứ? Chris, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau. Chu Vũ nhìn hắn ái nhân. Tái nhợt trên mặt lộ ra mong đợi biểu tình. Chris khẽ hôn Chu Vũ sáng ngời mà mỹ lệ màu đen đôi mắt. Âm điệu nhu hòa mà trầm thấp. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Nhưng là cũng không ngăn kia một loại phương pháp ta không nghĩ giấu giếm ngươi. Bởi vì ta ái ngươi thắng qua hết thảy. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chúng ta đã từng xem như một người. Cộng đồng vì một cái virus thân thể. Từ thượng một cái bị chúng ta hủy diệt trên tinh cầu may mắn còn tồn tại xuống dưới thân thể. Chúng ta không ngừng phân liệt tái sinh, cùng chung một cái ý thức, thẳng đến ngươi xuất hiện. Chúng ta xuất hiện khác nhau, Chris dùng còng tay khóa trụ Chu Vũ không ngừng giãy giụa đôi tay. Cũng bảo đảm còng tay cũng không sẽ xúc phạm tới Chu Vũ một chút ít. Trên thực tế, thẳng đến ngày hôm qua ta mới ra đời. Làm chúng ta virus tập thể ý thức ra đời, vốn dĩ chúng ta sẽ vẫn luôn là một cái ý thức. Chính là có một ít phân liệt thể hư rớt, chúng nó muốn giấu giếm ngươi tồn tại, muốn độc chiếm ngươi, cho nên, thân ái, chúng ta đương nhiên là một người, nhưng tựa như nhân loại yêu cầu định kỳ vứt bỏ rớt trong đầu không tốt ý niệm giống nhau. Chúng ta cũng yêu cầu đem một ít hư rớt ra hỏa đi diệt trừ. Chris ôn nhu mà nhìn trước mặt người. Trong lòng, màu xám trong ánh mắt tràn đầy mê luyến. Cho nên, không cần lo lắng, chúng ta thực mau liền sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Người sẽ không đã chịu một chút thương tổn. Ta bảo đảm, Chu Vũ căm tức nhìn Chris, tức giận đến không biết nên nói cái gì. Ta lặp lại lần nữa. Buông ta ra. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta đang hỏi ngươi có thể hay không một lần nữa biến trở về một người. Ngươi nói cho ta yêu cầu đem những người khác đều giết chết. Chu Vũ bị khóa lại đôi tay, nhưng chân còn có thể động, lập tức muốn đứng dậy trốn chạy. Hiện tại không chạy càng đãi khi nào? Thế giới này ái nhân so trước thế giới còn muốn điên. Giết hại lẫn nhau không nói, còn muốn bắt cóc hắn. Hắn thật là chịu đủ rồi. Nhưng sớm có phòng bị Chris một phen liền đem Chu Vũ ôm lên. Lấy công chúa ôm tư thế. Tư thế này làm Chu Vũ thực bối rối. Bởi vì Chris sức lực vượt mức bình thường đại. Hắn lại dưới mặt đất thực nghiệm căn cứ nơi đó chịu quá thương. Thể lực chống đỡ hết nổi. Căn bản dãy giụa không xuống dưới. Hảo đi, đều là ta sai. Nhưng ta bảo đảm, chỉ có lúc này đây. Về sau ta không bao giờ sẽ giam cầm ngươi tự do thân thể. Hảo sao, thân ái tương đương Chris hướng Chu Vũ chớp chớp mắt. Phối hợp kia trương tuấn Mỹ giống như thần mặt trời Apollo giống nhau khuôn mặt. Xác thật làm người rất khó kháng cự, nhưng thừa nhận Chris bá đạo cử chỉ Chu Vũ lại chỉ nghĩ một quyền đánh vào Chris trên mặt. Ra một ngụm ác khí, tính ta cầu ngươi, đừng lại giết hại lẫn nhau hảo sao. Vì cái gì các ngươi liền không thể ngoan ngoãn nghe ta nói đâu. Chris, Vilas, Jack, các ngươi đều là một người. Không phải sao, Chu Vũ vành mắt đỏ hồng. Nội tâm động lại thống khổ làm hắn rốt cuộc không có biện pháp chịu đựng ái nhân chết đi. Chris nhìn Chu Vũ lóe lệ quang đôi mắt, trầm mặc mà dừng bước chân. Môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói chút cái gì. Tích, tôn kính Kennerson tiên sinh. Thỉnh ngài mở ra trong phòng phòng ngự hệ thống, có phần tử khủng bố xâm nhập cao ốc, hệ thống cảnh cáo thanh từ Chris bàn làm việc thượng quang não truyền ra. Đánh gãy Chris sắp xuất khẩu nói, ngoặc kép chấm chấm, thân ái, thực xin lỗi, đi vào trước nghỉ ngơi một chút hảo sao? Ta đợi chút liền mở cửa thả ngươi ra tới. Chris mở ra cùng văn phòng tương liên một cái ẩn nấp. Phòng nghỉ, đem Chu Vũ phóng tới phòng nghỉ trên giường lớn. Cũng rất cẩn thận mà vì Chu Vũ mang lên chân khảo. Chu Vũ ngực kịch liệt phập phồng vài cái. Vẫn là nhịn xuống trong miệng thô tục. Nói, Chris, mặc kệ ngươi muốn làm gì. Nhớ kỹ, bảo vệ tốt chính mình. Còn có, ta yêu ngươi, hắn ở những cái đó điện ảnh hình ảnh nhìn đến qua Chris văn phòng. Tự nhiên cũng có thể đoán ra vừa rồi hệ thống cảnh cáo thanh đề cập xâm nhập giả đến tột cùng là ai. Hắn biết Chris sẽ không có việc gì, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Ta cũng ái ngươi, me love. Chris nguyên bản liền phải ra cửa, nhưng nghe đến Chu Vũ nói, lập tức giấu không được trên mặt vui sướng. Lại trở về hôn sâu Chu Vũ một chút, nếu không phải Chu Vũ cuối cùng hô hấp bất qua tới. Hung hăng mà cắn Chris đầu lưỡi một ngụm, cũng không biết hắn còn muốn thân bao lâu. Chờ ta trở lại, Chris treo vẻ mặt tươi cười, trong mắt thâm tình đều phải tràn ra tới. Chu Vũ buông xuống đầu không nói chuyện, tùy ý Chris có chút thất vọng mà đóng cửa phòng. Thực xin lỗi, Chris, ta không có biện pháp chờ ngươi. Ta phải rời đi, Chu Vũ lấy ra giấu ở trong túi một phen cúc áo trạng chìa khóa. Biểu tình có chút mất mát, này đem chìa khóa là từ cái kia thực nghiệm trong căn cứ trông coi hắn người da đen nơi đó được đến. Vừa vặn là đem vạn năng giải khóa khí, giống nhau điện tử còng tay đều có thể cởi bỏ. Ở Chu Vũ cùng trên người còng tay cùng chân khảo tác chiến thời điểm. Phòng nghỉ ở ngoài Chris cũng nghênh đón hắn chờ mong đã lâu khách nhân. Đã lâu không thấy a, Norton. Chris ngồi ở bàn làm việc sau, mỉm cười nghênh đón có chút chật vật phản kháng quân đội trường Norton. Norton mặt vô biểu tình mà giơ súng nhắm ngay Chris, nói, không, người cũng không phải thủ lĩnh, người là đáng chết virus. Bên cạnh một cái khác phản kháng quân sĩ binh cũng ở Norton nổ súng một khắc thân thủ mạnh mẽ mà. Chiều Chris nhào tới, tiếng súng vừa ra, một cái huyết thanh thuốc chích cũng đâm vào Chris cổ. Chris bắt lấy tới gần chính mình phản kháng quân chiến sĩ đầu. Dứt khoát lưu loát mà kết quả tính mạng của hắn. Ta không quá thích có người đối ta cổ xuống tay. Ha, không đúng, này không phải cái kia huyết thanh. Chris vốn định đem cách đó không xa Norton cũng thuận tay giết chết. Lại tại hạ một khắc phát hiện thân thể của mình bắt đầu hỏng mất. Mỗi một tấc mạch máu đều giống lửa đốt giống nhau đau đớn. Gần vài giây, Chris toàn thân trên dưới mạch máu đều bắt đầu rách nát. Hắn lập tức biến thành một cái huyết người. Norton không kịp vì đồng đội chết đi mà bi thống. Tiếp tục hướng tới Chris xạ kích. Lại rất mau bị phía sau Daniel gần người, thành công bị cảm nhiễm tận thế virus. Daniel nhìn Chris thê thảm bộ dáng, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi, làm sao vậy? Chris toàn thân da thịt đều tràn ra máu tươi, bản thân tự mang khép lại tốc độ cùng thân thể bị phá hư tốc độ cơ hồ ngang hàng. Ở vào một loại tùy thời sẽ hỏng mất hoàn cảnh, không, Chris. Thật vất vả mới cởi bỏ còng tay cùng chân khảo Chu Vũ mở ra cửa phòng. Lại vừa vặn thấy được Chris như vậy thê thảm bộ dáng. Tức khắc đau lòng mà chạy đến Chris bên người. Đem nguyên bản tức giận đều vứt chư sau đầu. Chris không nghĩ làm Chu Vũ nhìn đến chính mình hiện tại xấu xí bộ dáng. Tập tễnh suy nghĩ muốn né tránh Chu Vũ tới gần. Lại bởi vì thân thể hỏng mất chỉ có thể vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, nguyên bản hảo hảo mà đứng thẳng ở một bên Daniel cùng Norton cũng đồng dạng ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ nguyên bản màu xám đồng tử giống như vần đục hồ nước giống nhau nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Trong chốc lát là nguyên bản màu nâu, trong chốc lát là ảm đạm màu xám mơ siêu. Chu Vũ đem Chris nửa ôm ở trong ngực. Thậm chí không dám đụng vào Chris không ngừng toát ra máu tươi làn da. Sợ sẽ làm hắn bị chịu tra tấn ái nhân càng thêm thống khổ. Người làm sao vậy, Chris, còn có bọn họ, Chu Vũ lại nhìn ngã vào một bên Daniel cùng Norton. Tâm đều mau nắm thành hai nửa. Đừng lo lắng, thân ái, một chút phiền toái nhỏ. Ngô, Chris nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười. Thân thể hỏng mất lại vẫn như cũ ở tiếp tục. Cùng lúc đó, cả tòa phồn hoa hát khu phố, vô số nguyên bản đang ở công tác hoặc là đi dạo người đều không hề dấu hiệu mà ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt nhan sắc đều ở không ngừng biến hóa. Thiên A, bốp ngươi làm sao vậy? Ông trời, vị này nữ sĩ té xỉu, mau kêu xe cứu thương. A, hắn đã chết sao? Tiếng thét chói tai vang vọng này tòa phồn hoa đại đô thị. Không ngừng có người ở té xỉu. Một cái nguyên bản người đến người đi trên đường cái cư nhiên có thập phần chi chín người đều ngã xuống trên mặt đất, không có ngã xuống người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong khoảng thời gian ngắn, xe cứu thương tiếng kêu to nơi nơi đều là. Chát xong đuôi ngựa, nữ nhân móc ra ba lô trong không gian hai thanh trọng hình vũ khí. Không chút nào cố sức mà giơ lên chúng nó. Trên mặt lộ ra một mặt hưng phấn tươi cười. Nhà giống tương đương hiện tại là, soát tiến hành cùng lúc gian, Eliza khấu động võ khí cò súng, nhắm ngay cách đó không xa ngã xuống đất nhân loại, ầm vang, thật lớn nổ mạnh phá hủy nửa con phố, vô số té xỉu hoặc là không té xỉu người đều chết ở Eliza uy lực thật lớn vũ khí dưới. Nghe bên tai không dứt tiếng thét chói tai cùng chủ thần phát khen thưởng điểm gia tăng tin tức. Eliza càng thêm hưng phấn mà hét lên, thật sự là quá sung sướng tương đương ha ha ha ha tương đương. Hết chương.